Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của là tập cuối của bộ truyện Dì Tôi Bị Bỏ Bùa của tác giả La La Niu mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu. Người đàn ông đó từ đầu đến cuối tôi không hề biết tên. Trận phát hiện ra bản thân cũng quá vô tâm liền ngẩng đầu lên hỏi: "Chú tên gì hả? Để sau này nếu tôi có cơ hội quay trở lại đây sẽ tới cảm ơn chú và em." "Không cần đâu, chỉ cần cô sống tốt bình an quay trở về nhà là được rồi." Nghe những câu nói đó của người đàn ông chất phác lương thiện trước mặt, tôi bỗng thấy một cảm giác như càng mang ơn. Ăn hết bát cơm uống một ngụm trà chát đã làm giảm đi phần nào cái tanh đồng của vị cá kho trong miệng. Thì ông chú đó lại chỉ về căn buồng mà nói: "Cô tối nay ở đó đi, tôi và con gái sẽ ở giường này." Bạn bên cạnh uống nước, bên góc phải căn nhà được kê một chiếc giường nhỏ. Chiếc giường đựng trải ra một chiếc chăn thổ cẩm thô ráp xịn màu. Đặt bên cạnh giường là một chiếc chăn thu màu hồng phấn. Tôi đoán đó chính là chiếc giường dành cho cô bé. "Tối này để cháu ngủ cùng em được không?" Người đàn ông liền chối: "Không sao đâu, cô vào đó kín đáo hơn, biết đâu bất ngờ có người tìm đến thì có chỗ mà chú." Ông ấy nói cũng đúng, tôi liền gật đầu nghe theo, đi trước bắt cho con bé cất đi vào phòng. Căn phòng cá tối chỉ có một chiếc bóng đèn đỏ treo lủng lẳng giữa trần nhà, làm bằng lớp trần nhựa vì bên trên mái lợp bằng bê tông xi măng. Trong phòng đầy những thứ đồ ngổn ngang của một người đàn ông độc thân lâu ngày. Những chiếc áo quần được cuốn vội và túm lại trên giá treo góc nhà. Giường đã cũ mềm cùng cái màn đất xịn màu cáu bẩn. Một mùi hăng hắc nồng nồng của đàn ông xộc lên mũi tôi. Cố gắng lắm tôi mới chịu đựng nổi cái mùi và sự bừa bộn trong căn phòng này. Cảm giác thấy có một điều gì đó bất an. Liệu ông ta có giống với phong cách sống này không? Bề ngoài hiền từ chất phác, bên trong lại ngấm ngầm để mưu mô như sự khác biệt giữa phòng khách và phòng ngủ của ông ta vậy. Tôi tự thắt nhẹ vào má của mình, tại sao người ta tốt với mình như vậy còn nghi ngờ vớ vẩn. Nhưng thực sự thì chiếc giường kia tôi không muốn ngồi lên nữa là nằm. Nhìn qua cửa sổ cánh đồng lúa thẳng cánh cỏ bay đang xào xạc theo từng đợt gió thổi qua. Tôi mơ hồ cảm nhận có một gì đó sắp xảy đến. Sự lo lắng đàn xen chịu nặng cô đơn trong lòng, bất giác bước tới gần hơn về phía cửa. Trần bên ngoài từ phía xa tôi lại thấy một bóng người loang loáng ẩn hiện trên thửa ruộng đang chịu hạt. Một dòng nước ai oán khóc nức nở trong bóng đêm. Tôi cứ như vậy mà nhìn không dám động, bởi bản thân giờ đây không biết được rằng đâu là thật đâu là mơ, và cũng không biết đó là người hay là ma. Tôi không kìm được mà cất giọng hỏi: "Cô ơi, sao cô lại đứng đó khóc?" Người phụ nữ với mái tóc dài buông thả dọc sống lưng, xuống dính ngang cặp quần, cô ta dường như nghe thấy một tiếng thì thào rất nhỏ của tôi mà quay đầu lại. Một cái đầu vặn vẹo như sắp rơi khỏi cổ, đôi mắt trũng sâu không còn nhìn thấy trong mắt, thấp thoáng dưới bóng trăng mờ nhạt. "Cô hỏi tôi?" Tiếng nói sau lưng vọng lên như từ âm ti địa phủ, nó trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi biết đó chắc chắn không phải người. Tiến đuổi lại đằng sau càng ngày thì cô gái kia càng tiến sát hơn tới cửa sổ phòng của tôi. Lưng tôi đã áp sát tới bờ tường phía đối diện cửa sổ, cơ thể va vào một chiếc ghế gỗ vang lên một tiếng động nhẹ. Tôi định hét lên khi thấy cánh tay khẳng khiu của người phụ nữ đang thò vào bên trong cửa sổ. Nhưng cái đáng sợ hơn còn ở bên cạnh tôi. Chiếc ghế lúc đầu còn bị một cái ngăn mỏng phủ lên, giờ dư ra lộ rõ một bộ xương người trắng hiếu lọt thỏm bên dưới. Chắc chắn người đàn ông kia là kẻ giết người. Tôi lặng lẽ bịt miệng không dám kêu lên một tiếng. Nếu sợ kẻ giết người đó còn lớn hơn cả sợ hồn ma của người chết, tôi lần mò tìm đường trốn thoát, tìm ra cửa phòng ngủ nó không trực tiếp ra phòng khách, đối diện với chiếc giường của hai bố con người đàn ông kia. Bọn họ đang thở đều trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng thở. Tiếng đồng hồ treo tường kêu lên những tiếng thắt chậm rãi, cũng như thôi thúc tôi muốn chạy trốn. Còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì tiếng cửa ọp ẹp lại vang lên, khiến cho người đàn ông trở mình. Tôi không dám bước thêm bước nào quay trở về phòng. Nhìn chiếc cửa sổ cùng bộ xác người trên ghế, cơ thể cứ như vậy mà trùng xuống, rũ rượi trong nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng từng chừng không sao thoát được. Bỗng một giọng nam khẽ vang lên bên cửa sổ. Dung ơi, là cậu phải không Quang? Cơ mặt của Quang nhô lên khỏi cửa sổ khiến tôi giật mình suýt ngã. Tôi cố trấn tĩnh nhìn xem một lần nữa có phải bạn mình không. Thì đúng là cậu ấy. Quang ơi Quang! Tôi hồ hởi chạy đến chỗ Quang. Nhưng ngay sau đằng sau Quang lại là người phụ nữ vừa nãy. Bà ta để đôi tay gầy guộc túm lấy cổ Quang. Chiếc cổ của Quang ngay lập tức gãy làm đôi, rơi xuống ruộng lúa. Máu cứ như vậy phun ra như một vòi nước xối xả. Tôi há hốc miệng trừng trừng mắt nhìn về phía trước mà kinh sợ. Sợ hãi đến cùng cực, không cả dám gọi to vì sợ người đàn ông bên ngoài kia phát hiện sự bất thường của tôi. Miệng lắp bắp, đôi mắt vô hồn mà nhìn thẳng về Quang, về phía người phụ nữ tóc dài đó. Quang! Quang! Tôi giật mình kinh hãi, một bàn tay lạnh lẽo đang nhắm chặt lấy cổ tay tôi mà túm lấy kéo lê đi về phía cửa sổ. Khẽ thôi. Giọng của Quang tôi gần như reo lên. Quang, là cậu phải không? Tớ đây chứ ai. Tôi lấy cánh tay còn lại của Quang bóng tối, bởi ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị che lấp bởi một đám mây đen. Bầu trời tối tăm không một chút ánh sáng. Cánh tay tôi sờ vào gương mặt của Quang lần xuống phía cổ. Một chút ẩm ướt nhợt nhớt dính lên cánh tay của tôi. Cậu bị sao vậy? Tôi lo lắng hỏi, cánh tay không ngừng sờ lên lớp nước nhợt nhợt trên cổ của Quang. Quang kéo tay tôi ra khỏi mà nói. Chẳng phải là bị cậu thấy rồi sao? Nhưng tớ ổn, tớ sẽ dẫn cậu đi khỏi nơi này. Dù chỉ là một linh hồn nhưng tôi tin Quang, tin vào những gì mình thấy và tình cảm thanh mai trúc mã mà hai chúng tôi từng có. Quang kéo tôi ra đến cửa sổ. Quang đẩy một thanh chắn đã bị bung ra khỏi nẹp cửa. Chỗ đó rộng ra khoảng trống, cơ thể của tôi có thể chui vừa qua. Cậu ấy đẩy tôi lên rồi chui qua. Ngay phía sau cánh cửa sổ là ruộng lúa. Tôi nhảy xuống chân bị ngập ngụa trong lớp đất nhão nhét bùn đầy dưới ruộng. Vẫn là cánh tay đó, Quang lùi tôi chạy về phía cánh đồng phía sau. Đi nhanh lên. Phía cầm của căn nhà, người đàn ông và đứa trẻ đó vang lên tiếng người nói. Bọn họ dường như là đám người trong bệnh viện đang cố tìm kiếm tôi. Sau một hồi, bên trong cánh cửa sổ có một cái đầu thò ra cùng với tiếng quát lớn của người đàn ông với gương mặt chất phác đó. Cô gái, cô đang ở đâu? Quay về đây. Đã chạy được một đoạn đường xa luồn lách qua những bờ kênh trên cánh đầm, tôi lúc này hoàn hồn giật tay Quang. Tớ mệt quá, cho tớ nghỉ chút đã. Quang có lẽ cũng là một linh hồn cho nên không biết mệt. Gương mặt lúc này dưới ánh trăng bạc phếch, nhưng nét phong trần và đẹp trai của Quang vẫn không hề thuyên giảm. Nó còn tăng lên trong mắt tôi khi nhiều lần bản thân được Quang cứu thoát. Lần này may mắn, nếu không có Quang chắc tôi cũng bị người đàn ông kia bán lại cho bệnh viện. Trần rút ra kinh nghiệm sống không thể trông mặt mà bắt được hình dong. Từ cổ Quang một thứ nước đen đang dì ra thành giọt trên đường cắt một vết tròn trên cổ. Tôi tiến tới gần chỗ bạn sờ lên vết cắt. Cậu không sao chứ? Tôi không sao, vì dùng tôi có thể bất chấp tất cả. Dù sao tôi cũng chết một lần, có thêm nhiều lần cũng đâu sao. Không đúng, bạn có thấy đau không? Không đau, chẳng có cảm giác gì. Cả hai đứa ngồi xuống bờ kênh bên vện cỏ nghỉ. Quang quay sang hỏi, giờ Dung muốn đi đâu? Tôi lắc đầu đáp, tớ nên đi đâu chứ? Vậy theo tớ được không? Điên à, tớ còn yêu đời lắm chưa muốn chết. Tớ đâu bảo cậu chết theo tớ. Tớ muốn nói là hay cậu về nhà tớ ở tạm. Về cái nhà có bà gì đó hát thôi. Với lại nhà ông biết tôi là ai mà tới. Thôi tốt nhất là tôi vẫn nên về nhà, nói rõ chuyện với bố mẹ. Có lẽ bọn họ cũng hiểu phần nào mà không nghĩ tôi điên, cho vào bệnh viện tâm thần. Quang gật đầu khi thấy tôi nói sẽ về nhà. Tôi cũng sợ cậu lang thang bên ngoài không an toàn. Dù gì bố mẹ cũng là người sinh thành ra mình, sẽ hiểu và thương mình thôi. Tôi chạy lòng cho Quang. Giá như ngày đó bố mẹ Quang có thể nghe thấy cuộc điện thoại của cậu ấy, có lẽ người ngồi bên cạnh tôi giờ này là một người sống chứ không phải là âm dương cách biệt. Chả càng về khuya sương rơi càng nặng hạt, đờ vai vốn đã gầy gò của tôi muốn ướt đẫm sương đêm. Quang vuốt nhẹ lên đôi mắt buồn bồn. Mình về đi, ở đây lâu cậu sẽ cảm mất. Tôi gật đầu cả ngày tiếp tục lên đường. Quang nói với tôi có một con đường tắt để trở về nhà, nhưng phải bơi qua một con sông khá dài. Tôi nhớ lại vụ kéo chân lúc trước mà sợ hãi. Thôi, tớ không bơi qua sông nữa đâu, tớ sợ. Quang hiểu điều tôi đang nói là gì liền động viên. Lần này có tớ, tớ sẽ bơi cạnh cậu. Tôi đồng ý, cả ngày lại đi tiếp không biết bao lâu. Đôi chân trần của tôi đã mỏi nhừ, lại bị sỏi đá và những nhánh cây khô làm cho chảy máu thì cũng tới được con sông. Tôi chạy lại gần cười với tay của Quang mà nói, Quang ơi, không phải đây là con sông lúc trước bọn mình thường lấy cạo ra vứt hến, cậu còn nhớ không? Tôi nhớ chứ, nhớ tất cả những hồi ức đẹp đẽ cùng với cậu, và cả cái chết của tớ cũng là trên con sông này. Tôi như chết lặng vì câu nói của Quang, không lẽ nơi mà Quang đuối nước nằm đó là ở đây? Liệu có phải Quang dẫn tôi tới đây, nơi mà cậu ấy chết để cả ngay được mãi mãi bên nhau? Tôi sợ hãi lùi lại vài bước trong khi Quang cố kéo tôi đến gần bãi đá ven sông. Tôi không muốn. Sao cậu không đi? Vừa nãy đồng ý với tớ rồi mà. Đôi mắt của Quang vằn lên tức giận, vừa nói vừa lôi tôi đi. Tôi sợ hãi bấm chặt chân vào bờ đá sỏi sắc nhọn. Đừng kéo tớ, tớ sợ, tớ chưa muốn chết. Quang tóm lấy eo tôi vác bổng lên vai giọng tức giận. Cậu không thấy đau chân à? Tôi nhìn cậu thì cũng thấy đau lòng. Tôi khóc tù tù vì sợ chết. Hắn chắc gì còn lòng mà đau lòng được chứ. Tôi lang hết ở Mỹ cả một khoảng sông không bóng người. Quang đi từng bước nặng trịch trên nền sỏi dưới chân. Hắn lội nước tới nửa thân người rồi dừng lại. Hắn ném mạnh tôi xuống dòng sông. Tôi không chủ động được theo quán tính mà túm mớ tóc của hắn kéo theo. Thay vì giết được hắn thì cái đầu của Quang vì vậy theo tay tôi rơi xuống sông. Tôi trồi lên mặt nước, cánh tay vẫn giơ cái đầu của Quang lên mặt nước. Lúc này tôi mới định hình được vấn đề. Quá sợ hãi, đôi mắt trần trần nhìn tôi từ cái đầu cái lời khỏi cổ của Quang. Tôi hét lớn ném cái đầu đó ra xa. Tôi lấy tay che mặt lại, không cả dám nhìn một lần. Cái đầu của Quang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tiếng quát của cậu vẫn lẫn vào trong tiếng ỉ ẩm của nước đang chảy vào mồm. Cậu làm cái quái gì thế? Tớ sợ. Cậu điên à? Có đặt nó lại chỗ cho tớ không thì bảo. Lực tâm của tôi bắt đầu cắn rứt, sự sợ hãi cũng dần tan đi khi thấy sự thân thiết với lối ăn nói cọc cằn mỗi khi bực tức của Quang. Với tay tóm lấy mớ tóc trên đầu của hắn giơ lên, trong khi trước mặt đi hướng khác. Tôi bị Quang chửi mà không có lời nào biện bạch. Có lẽ tôi đã sai, sai vì sợ chết, sai vì nghĩ hắn đã giết tôi trên con sông này. Hóa ra Quang thực sự chỉ muốn tôi đi về đường tắt cho thật gần, và hắn cũng chỉ quan tâm tới tôi, không hề muốn cái gì mà theo hắn chết chung như tôi nghĩ. Tôi sau khi đã hiểu rõ liền quay lại, hai tay ôm hai bên tay của Quang, lắp vào thân người đang còn đứng sừng sững. Sau khi lắp xong tôi liền hỏi, cậu không sao chứ? Thử hỏi cậu mất đầu xem có sao không? Có, chắc chắn là có rồi. Thôi đi. Quang đang giận dỗi kéo cái đầu ra khỏi cổ, tôi nhắm mắt kinh tởm. Cậu làm gì vậy? Thế bơi qua sông. Như vậy chắc là đầu không bị trôi đi mất. Tôi gật gù ào người xuống nước và bắt đầu bơi qua bên kia cùng với Quang. Tôi không biết bơi úp, chỉ biết bơi ngửa. Lúc này nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, lại cảm giác thư thái an tâm khi có Quang bên cạnh. Quang này, sao? Cậu có biết cái tên nằm thực vật trong bệnh viện huyện không? Hắn bảo cũng tin Quang đó. Tôi vẫn còn tay bơi trên mặt sông. Câu hỏi của tôi cũng bị theo dòng nước chảy đi hay sao mà không thấy Quang trả lời. Trong không gian điền tĩnh của buổi đêm ở quê, chỉ còn nghe thấy tiếng đầm tay ỉ ọp của tôi lẫn vào tiếng ánh ương, tiếng rít kêu từ các bờ mương trên đồng ruộng. Cậu còn đó không Quang? Còn. Sao cậu không trả lời tớ? Không quen. Hóa ra người đó hoàn toàn là một người khác, không phải một Quang bản thân của tôi như trước. Tôi chợt nhớ ra. Thế tại sao lúc tớ ở trong viện đó không gặp cậu? Ở đó tớ không vào được. Tại sao? Sao hỏi lắm vậy? Bơi qua bên kia đi. Ờ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Chỉ một lúc tôi cũng bơi đường sang bên kia. Quãng đường chắc cũng phải hơn chục mét. Vậy có Quang nó lại cảm giác gần, cũng không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cả hai đứa quần áo ướt như chuột lột, tôi túm đến mọi chỗ trên quần áo để vắt nước Quang lại dục. Đi nhanh sắp sáng rồi. Từ đây về nhà tôi chắc cũng tầm 4-5 cây số, Không đi nhanh là không kịp về trước khi trời sáng. Quang lại không thể xuất hiện ở đó được. Tôi dạo chân bước nhanh theo sau Quang. Cậu ấy cũng đã gắn cái đầu vào thân người. Nhưng mỗi lần đi quá nhanh, cái đầu lại lúc lắc như sắp rời ra. Quang ơi, rồi nó có liền lại không? Để vài hôm khắc nó liền lại. Sao cậu chậm vậy? Hay lên đây tớ cõng? Thôi để tớ tự đi thì hơn. Thôi tùy cậu. Đi được một hồi tôi thấm mệt lẫn cảm lạnh vì quần áo ướt. Dừng lại ngồi bên một cái rễ đa nhô lên khỏi mặt đất ở cây đa giữa cánh đầm. Cho tớ nghỉ chút đã. Nghe tiếng thở phì phò cùng đám chân tay không còn một chút sức lực, Quang đành dừng lại, ngồi bên cạnh tôi, bên dưới vạt cỏ phủ đầy sương đêm. Nghe kể chuyện không? Quang quay qua chỗ khác trả lời. Chuyện gì kể nghe coi. Một năm trước ở đây có một người phụ nữ treo cổ tự tử trên cây đa. Tôi quay ngoắt người lại phía Quang, hắn thấy vậy mỉm cười đầy sức sược, cái giọng âm vang như từ địa ngục. Trên ánh cây kia, cơ thể cô ấy còn lùng lẳng mỗi khi gió thổi tới. Cậu điên à, đừng có đùa như vậy chứ. Con vẫn lặng thinh đôi mắt hướng lên cành cây, không tin cậu nhìn lên thử xem. Tôi chết lặng khi hướng mắt lên đó, một người phụ nữ đang lùng đằng treo trên đó thật. Bà ta mặc một bộ đồ hoa lanh, mỏng manh, liền gục mặt xuống, đôi mắt đầy lòng trắng nhìn tôi. Tôi lao tới núp sau Quang, Quang ơi cứu tớ với. Quang cười khì vòng tay ra phía sau kéo tôi lên. Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi quát. Cậu điên à, tôi chưa muốn chết. Ai bảo cậu đi chết chứ, cô ấy đâu có hại người đâu. Từ trên cây dây thừng đứt vật một cái, người phụ nữ cũng vì vậy rơi xuống nền đất. Cả một đám cành cây rung động mạnh, lá xào xạc rụng đầy xuống gốc cây. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lao về phía tôi bóp cổ giống như con ma khác. Nhưng không ngờ cô ấy lại ngồi thụp xuống quay lưng về chúng tôi và làm một điều gì đó ở đám lúa. Tôi quay sang hỏi Quang, cô ấy đang làm gì vậy? Nghe tiếng tôi, cô ấy quay đầu lại, cái đầu ngoặt 180 độ tạo thành một đường xoắn vô cùng kinh dị. Miệng cô ta nhòe nhát máu tươi. Tôi há hốc mồm bám chặt lấy cánh tay của Quang. Cô ấy đói. Tôi phát hiện trên tay cô ấy là một con chuột đồng lớn bị cắn mất cái đầu. Hóa ra cô ấy ăn thịt chuột. Cô ấy cho cổ chết đặt đây. Cháu còn không tới làm lễ rước vong nên không về nhà được. Chỉ có thể trở thành ma đói ở cái nơi đồng không mộng quạnh này. Quang, tớ muốn về nhà thật nhanh. Lê đây tớ cõng. Quang ngồi xuống giơ lưng ra phía trước người tôi. Tôi miễn cưỡng trèo lên cậu ấy nói. Cậu giữ chắc cái cổ tớ, sợ đi nhanh nó không ở yên trên đó được. Tôi lấy hai bàn tay tóm chặt vào phần vết cắt trên cổ. Bàn tay ướt át từng vệt máu đen thi nhau rỉ ra những kẽ tay của tôi. Cậu ấy đi rất nhanh, không lâu sau tôi đang về đến gần cổng nhà. Quang đặt tôi xuống rồi rời đi. Cậu không vào nhà à? Cậu về đi, tôi không vào được đâu. Tôi không hiểu ý cậu nói không thể nào. Chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã đi mất hút sau con ngõ nhỏ. Trời đã tảng sáng, mặt trăng cũng đã lặn sau bụi che già. Tôi một mình chậm rãi bước vào bên trong con xóm nhỏ. Vẫn buổi tầm xuân đầy hoa leo trên dậu cảnh, vẫn là căn nhà thân quen. Và mà bây giờ với tôi lại có phần xa cách. Tôi nhận ra đó là tiếng chặt chuối của bà Đông. Lần này tôi không tò mò nữa, muốn đi thẳng về nhà mình, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước đây mình từng thấy. Tôi sợ tất cả chỉ là ảo giác, thần do bộ não của mình sắp đặt mộng tưởng thành. Nhưng trời không chiều lòng người, một tiếng va chạm lớn vang lên từ cánh cổng nhà bà Đông. Tôi cờ rúm người lại nép về một phía bờ tường đối diện. Khi thấy bà Đông lao mạnh đầu vào cánh cầm, một vệt máu túa ra trên chiếc trán đã nhăn nheo để những vết đồi mồi của bà. Bà Đông, tỉnh dậy đi. Tôi khẽ nhắc nhở bà ấy, nhưng vẫn là đôi mắt đầy tròng trắng đó hướng về phía tôi. Miệng của bà ấy lẩm bẩm một cái gì đó tôi không nghe rõ. Bỗng cái bóng trắng của gái lúc trước vụt qua đầu ngõ, biến mất về phía con đường ra nhà thờ họ Đặng. Tôi chạy ra thì người phụ nữ đó trôi qua bụi rào chắn bằng những cây ruối ra phía sau nhà thờ họ Đặng. Tôi lúc này cũng chuẩn bước. Tôi nhắc nhở bản thân không nên đi ra. Tiếng lầm bầm của bà Đông ngày một lớn. Tôi rón rén đi nép vào bờ tường phía đối diện cổng nhà bà. Bà ấy lúc này càng điên loạn, cứ đập mạnh hơn vào cánh cầm. Ta cũng vì vậy mà rũ ra để mặt. Qua cánh cầm thì tôi như chạy như bay về nhà của mình. cổng của nhà tôi đã khóa kín, chỉ còn cách trèo vào bên trong. Vì thói quen trèo tường cho nên rất nhanh tôi đã tìm ra lối vào. Trong lúc nhảy khỏi tường thì ống quần của tôi vướng phải một thanh sắt nhọn. Bố bảo dùng để chống trộm, vậy mà nó cuối cùng lại dùng để hại tôi. Ống quần bị xé toang tới tận đùi, một vết xước sâu ở bắp chân khiến cho máu trên chân của tôi chảy rầm rề. Từng bước tập tễnh đi vào, máu cũng thì nhào nhỏ thành giọt trên nền đất. Mẹ ơi, bố ơi! Tôi đập cửa gọi người bên trong. Tiếng công tắc điện vang lên, đèn điện trong nhà và ngoài hè cũng vừa sáng. Bố tôi từ trong nhà mở cửa bước ra. Dung, sao con đã đây? Chân con bị sao thế này? Tôi chạy tới ôm bố rồi khóc. Bố ơi! Bố dìu tôi vào trong nhà, căn nhà không hiểu sao lạnh lẽo tới đáng sợ, hương khói nghi ngút và gian từ trên bàn thờ. Tôi nghi ngờ liếc khắp xung quanh căn phòng. Bố, mẹ đâu rồi bố? Mẹ con đang ốm trong nhà. Tôi quên luôn cả sự đau đớn dưới chân chuyển đến, cầm tay của bố đang mở vết thương của tôi ra xem. Mẹ ốm thế nào? Bố đang ngồi xổm ngước mắt nhìn tôi. Mới mấy ngày thôi mà đôi mắt bố đã già đi, gương mặt cũng tăng thêm nhiều vết nhăn, tóc cũng đã phải bạc màu. Trước hết để bố xử lý vết thương cho con đã. Con không sao, để con vào xem mẹ thế nào. Tôi lấy bước chân đi về buồng ngủ của bố mẹ, nhưng trong căn phòng không một ai, chỉ còn lại căn phòng trống và chiếc giường lẻ loi, không còn bóng dáng của mẹ. Mẹ con đâu? Bà ấy đang nằm trên phòng con đó. Từ hôm con đi, mẹ nhất quyết đòi chuyển lên đó rồi cũng không dậy nổi. Tôi lê bước chân từng bậc cầu thang lầu hai. Bố đỡ lấy cánh tay tôi rồi nói, con đi được không? Con không sao. Càng đi lên lầu, không khí càng trở nên u ám lạnh lẽo, yên lặng tích trầm mặc. Tôi đẩy cửa bước vào. Mẹ nằm bất động trên giường, bó lúa tôi cắm ở bình hoa bên cửa sổ đã trụi hạt. Mọi thứ lúc tôi đi thế nào giờ nó không khác gì, chỉ là có mẹ đang nằm đó, đôi mắt trợn trừng đờ đẫn vô hồn. Mẹ, mẹ sao thế này? Tôi lao tới, nước mắt vòng quanh, cầm chặt bàn tay thủ sắp nhăn nheo vì làm việc nhiều. Tôi quay sang chất vấn bố, sao bố lại để mẹ như vậy? Phải làm cách gì đi chứ? Hoặc bố phải đưa mẹ đi viện khám chứ? Sao bố lại để mẹ thành ra như vậy? Tiếng trách móc hòa lẫn với tiếng khóc nức nở tới thương tâm của tôi cũng chỉ làm bố đau lòng không thể lay động được mẹ. Bố ngồi xuống bên cạnh, vén mái tóc đang lòa xòa trên trán vào mắt của mẹ nói, bố đã làm hết cách rồi, để đi viện thì họ trả về bảo không tìm ra bệnh, mời thầy trừ tà ông ấy nói không thể làm gì, con quỷ trong nhà mình nó quá mạnh. Vậy là con không bị điên, tất cả những gì con thấy đều là thật phải không? Bố không muốn con chết như những người ở đây, chỉ còn cách cho con tới đó mới giữ được mạng sống. Bà Tiệm là một điển hình đó. Bà Tiệm mất tối qua rồi bố. Bố suy sụp khi hy vọng cuối cùng bố đã không còn. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đối mặt với nó thôi bố ạ. Tuy nhiên về cửa sổ bóng tối mịt mờ trước mặt, giống hệt như hoàn cảnh của tôi lúc này. Cái chết dường như ngày càng tiến gần thêm một bước, lại còn cả mẹ tôi nữa. Mẹ nằm đó ý thức cũng dần cạn theo gương mặt và đôi mắt vô hồn. Tôi chợt nhận ra giờ đây bố đã tin ở tôi, cậu đã cho tôi biết sự thật, phải có thể tìm được rõ nguyên nhân mọi vấn đề lúc trước. Bố, chúng ta xuống nhà nói chuyện đi. Bước gật đầu buông tay của mẹ, cả hai cùng lặng lẽ xuống nhà. Ngồi đối diện với bố trên salon màu gỗ trầm, tôi rót cho bố và tôi mỗi người một ly trà uống cho tỉnh táo. Một ly trà đặc quánh đắng ngắt thấm vào cổ họng. Con đã gặp quang. Vừa nói tôi vừa nhìn bố để nghi hoặc, tôi lại tiếp tục. Không phải là người mà là linh hồn cậu ấy. Cậu ấy giúp con nhiều lần mới thoát chết tới bây giờ. Lúc này gương mặt của bố mới giãn ra và gật gù. Tôi lại kể tất cả những gì tôi đã gặp sau nhà thờ họ Đặng, kể cả chuyện của bà Đông. Cái tôi muốn biết là câu chuyện của dì Hòa, vì mọi chuyện xảy ra trước kia, chỉ là chưa tìm ra chân tướng của sự việc. Bố nhấp một ngụm trà nóng, một tiếng ngừng phát ra từ cổ họng với cái ít thầu nhọn hoắt chân lên xuống ở cổ. Bố bắt đầu kể lại chuyện thực của năm xưa. Ngày đó dì Hòa vô cùng xinh đẹp, chú Thành thích dì từ cái thời mười mấy tuổi. Được 18 tuổi dì lên tỉnh làm cho một công ty Đài Loan. Vì thấy dì xinh đẹp, ông chủ Đài rất yêu thích dì, còn thường xuyên tới nhà chơi. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không còn nhớ rõ. Chú Thành dù có thích gì đến mấy cũng không thể nào vượt qua được ông chủ người Đài. Vừa giàu có, sạch sẽ, đẹp trai, Diệp và ông ấy cũng đã ở bên nhau. Hai người một hai về chung một nhà thì công ty sẽ đa chuyển. Vì trốn tránh trách nhiệm, người đó chạy về nước bỏ lại dì một mình. Ông ta trước khi đi dặn, nếu nhớ anh thì mỗi buổi chiều khi hoàng hôn sắp lặn, hãy nhìn về hướng đông bắc, đó chính là nơi ở của anh. Khi nào tình hình ổn định anh sẽ quay về đây đón em. Dì vì quá yêu người đàn ông đó, cho nên theo lời căn dặn mỗi buổi chiều đều lên chuyển đi, nhìn về phía chân trời, để có những người đàn ông mà dì từng yêu thương. Dì dần trở nên lặng lẽ, ít nói, thường xuyên vào trạng thái mơ màng, cả gia đình ai cũng lo. Rồi sau một tháng, dì phát hiện mình đã có thai. Ông bà Đông và cậu Đông không muốn vì chuyện này mà gia đình mất danh dự. Thế đó người ta kỳ thị với những người chửa hoang. Thời điểm đó lại có một công ty tuyển người đi làm điện tử điện lạnh cho bên Tiệp. Cậu Đông liền tống dì qua bên đó. Ngày đầu ở bên đó dì sinh con, nhưng căn bệnh của dì lúc trước lại càng trầm trọng. Bác sĩ bên đó không khám được bệnh gì. Thế triệu chứng của dì, người ta phỏng đoán dì bị bỏ bùa yêu, một thứ bùa mà người Đài Loan kia trước khi đi dặn dì làm theo. Dì cho đi đứa con mới sinh của mình mà trở về nước. Năm đó dì về, sống ở xứ sở lạnh của Tiệp khắc 2 năm, dì trở nên xinh đẹp, nước da trắng nõn nà. Dù điên điên khùng khùng nhưng chú Thành vẫn cương quyết cưới dì về, mong một ngày sẽ chữa khỏi. Không ngờ khỏi không đâu thấy, chỉ thấy người càng héo úa rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Câu chuyện sau đó thì hệt như mẹ và Quang đã kể lại cho tôi. Nhiều người tin rằng dì đã mất và hồn ma của dì quay trở về báo thù. Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói với bố một phát hiện của tôi. Bố, con nghĩ bác sĩ Hồng chính là con trai của dì. Sao con nghĩ vậy? Lúc anh đã đưa con tới bệnh viện nên anh ta làm, con phát hiện ra một phòng có bàn thờ và di ảnh của dì. Không nghe anh ta nói chuyện với một bác sĩ khác về chuyện này. Liệu anh ta có liên quan gì đến vụ án này không? Bố liền nhíu mày những nếp nhăn lại và nói, tất cả những cái việc này đều không phải do người làm ra, chắc chắn là ma quỷ. Bố nghĩ xem, chẳng phải là những cái chết đó đều là có chung một biểu hiện, đó chính là thường xuyên mơ về dì Hòa và sau nhà thờ họ Đặng mà chết. Vậy có liên quan gì đến bác sĩ không? Con phát hiện ra để chữa bệnh tâm thần, người ta sẽ cho người tâm thần uống một loại thuốc chữa trị. Tác dụng của nó khiến cho người dễ sinh bệnh ngủ hơn, gần như là một liều an thần. Còn đối với người thường sẽ rất dễ dàng gây đến ảo giác nếu như bị tác động thêm từ bên ngoài. Vậy những người chết sau nhà thờ họ uống khi nào nếu như theo suy luận của con? Đó mới chính là điều mà mình nên tìm kiếm. Nhưng mà liệu có phải do dì ấy muốn về báo thù hay không? Con cũng thấy thực sự là phải có quỷ thật. Mọi chuyện cứ gác lại, là quỷ hay người mình sẽ điều tra cho rõ bố ạ. Người ngước nhìn lên phía cầu thang hướng về phòng của tôi nói tiếp. Còn mẹ thì sao hả bố? Con cũng lớn rồi, có chính kiến hơn. Con xem nên làm gì, bố giờ dối quá. Nhưng mà đừng kéo anh trai con vào chuyện này là được. Con biết rồi, con không phải là muốn anh ấy trở về lúc này. Nếu con có làm sao gia đình mình còn anh ấy để chống đỡ. Cả hai bố con như vậy mà ngồi tới khi mặt trời nhô lên từ mái nhà bà Tẩu, rọi qua cửa chính, đọng lại từng gương mặt phờ phạc vì thức đêm suy nghĩ. Tôi định nấu cái gì đó cho hai bố con ăn sáng, nhưng sợ vật tủ lạnh không còn gì. Trống không chỉ còn lại duy nhất một hộp sữa ông Thọ đã đặc quánh đầy những vết ố sữa trên nắp. Bố ở nhà trông mẹ, con chạy ra chợ mua gì ăn sáng cho cả bữa trưa. Còn tiền không? Và để bố đưa tiền cho, con vẫn còn đủ đi chợ. Mấy năm học và làm thêm ở nước ngoài tôi cũng tích góp được một ít, đồ dùng mỗi khi mà những trường hợp nguy nan. Dắt xe đã khỏi cổng còn chưa kịp đề thì bà Đông lại đứng ngay giữa đường. Cái cổng nhà tôi 3 mét, trên trán của bà được băng lại một khoảng. Hóa ra người sáng sớm hôm nay thực sự là bà Đông. Con chào bà. Tôi lớn giọng chào và gật đầu với bà. Nhưng đôi mắt của bà vằn lên những tia máu đỏ nhìn tôi giận dữ. Bà không hề nói câu gì, chỉ đứng đó chân chân. Tôi vẫn cố gắng niềm nở. Bà dậy sớm vậy, con cũng phải đi chợ, con chào bà nhé. Tôi để máy phóng vụn qua chỗ của bà đang đứng. Cánh tay tôi bị túm lại, suýt nữa thì ngã xe. Giọng của bà Đông trầm thấp, không lanh lảnh như mọi khi. Đứng lại. Tôi dựng chân chống răng tay khỏi bà. Không hiểu sao cánh tay gầy gò chỉ còn nước da bọc xương của bà lại khỏe như vậy. Nàng cứ bám vào tay tôi không buông. Cháu, bà buông cháu ra. Mắt tôi rắn chặt vào tay của bà, dự cảm một điều chẳng lành sắp xảy ra. Đi đi, bà buông cháu ra, cháu không đi. Nghe tiếng là ngắt của tôi, cả bố và cậu mợ Đông đều chạy ra. Cậu Đồng tới cạnh bà nhắc, bà bỏ con bé ra, có chuyện gì từ từ nói. Lúc này bà Đông mới chịu buông tay. Bà nhìn mặt tôi rồi sang bố tôi rồi nói, tôi muốn kéo nó đi thắp hương ở nhà thờ, không có chuyện gì đâu. Cháu không muốn đi. Bà vòng tay tóm lấy tôi, nhưng bố kịp thời cản lại, cho nên bà tóm hụt. Các người muốn nó chết sao? Ý bà là gì? Bố tôi đẩy cánh tay khẳng khiu của bà sang tầm với chỗ tôi và nói. Bà Đồng gương mặt đầy giận dữ quát vào mặt bố, nước miếng còn bắn lên tung tóe. Tôi không thể nói, chỉ nếu là không sang nhà thờ thắp hương khấn Phật, con bé đó sẽ chết. Bố với tôi gương mặt khắc khổ trở nên nghiêm trọng, kéo tay bà Đồng nói như giọng van xin. Xin bà hãy nghe rõ, tôi không muốn con gái tôi chết, tôi không muốn người đầu bạc tín cả đầu xanh. Những cái cách mà bố bảo vệ cho tôi cầu xin sự giúp đỡ của bà, có lẽ điều đó khiến cho bà Đông động lòng. Bà lặng lẽ nhìn tôi mà nói, thực sự thằng cháu của tôi nó bị điên rồi, không vì cái chết của mẹ nó quá bi thương mà nó đem lòng uất hận, với lại hồn ma con bé ngoài nhà tôi cũng làm. Là cái gì? Bà mau nói đi. Là có thật. Tôi, bố và cả cậu Đông đứng bên cạnh bàng hoàng trước câu nói của bà. Tôi liền đứng ra phía trước hỏi, vậy chuyện bà bị mộng du là sao? Tôi không phải mộng du, chỉ là thường những cái chết diễn ra vào 12 giờ đêm, nên tôi thường giả vờ đi mộng du để ngăn chặn những cái chết đó. Thật đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Vậy tại sao bà muốn cháu ra nhà thờ họ Đặng để thắp hương? Bà Đồng nhớ lại cái lần bà ra đằng sau nhà thờ họ Đặng lúc 12 giờ, khi phát hiện có hương khói nghi ngút phát ra. Người bà nhìn thấy ở đó không ai khác chính là cậu Thịnh. Hỏi ra mới biết cậu ta thường xuyên tới nhà thờ và phía sau nhà thờ họ Đặng thắp hương cho những người quá cố. Cậu ta là người duy nhất thoát chết, ngoại trừ bà Tiềm đã trốn vào bệnh viện tâm thần sau khi có những giấc mơ quỷ quái đó. Tôi chợt nhớ lại cả ngày hôm mà tôi và Quang trốn sau bể nước, cậu phát hiện một người đàn ông thắp hương lúc 12 giờ đêm. Ở đó mà tôi không nhìn rõ mặt, người đó hóa ra lại là chú Thịnh. Mau ra đó thắp hương đi con. Bố tôi nhanh chóng dục tôi đi ra phía trước. Tôi cùng cậu Đông đi theo phía sau, duy chỉ có bà Đông ở lại. Bà nói bà đã quá già để có thể theo tội thanh niên chúng tôi. May mắn là cậu Đông họ Đặng, không phải là trưởng họ, nhưng do gần nhà nên cậu được giao một bộ chìa khóa. Bởi nếu có ai ở xa muốn đi thắp hương đều có thể sang nhà cậu lấy chìa khóa sang ngay được. Cậu Đông đi phía trước mở cánh cổng sắt lớn. Tiếng cổng sắt rì xét không được mở thường xuyên vang lên, những tiếng kêu ngày đứt quãng vô cùng lạnh lẽo ghê tai. Tôi cố nín thở nhìn vào không gian rộng và cái lư hương lớn ngay trước sảnh. Cậu Đông đã quá quen thuộc nơi này cho nên đi tiếp về cánh cửa chính mở ra. Từ bên trong mùi hương sộc vào mũi, không hiểu ai đã tới đây trước chúng tôi, nhà cũng đã cháy được quá nửa. Bóng từ bên trong phía sau cánh cửa luôn được khóa kín phía sau, chỉ đường vái lại từ bên ngoài vang lên một tiếng động lạ. Tôi cũng mọi người rón rén đi về phía đó. Bên trong bóng đèn đỏ mờ ảo cùng với một bàn thờ chứa rất nhiều ảnh của tổ tiên lúc trước. Tất cả đều là những hình vẽ đèn trắng mờ nhạt, gương mặt dường như đang nhìn về phía của ai đó đang nhìn họ. Chân tay của tôi lạnh ngắt vì sợ. Chợt tôi cảm giác phía sau có một luồng khí lạnh ngắt lan tỏa, ngừng động và sâu trong da thịt. Quay ngoắt lại, đó chính là người phụ nữ áo trắng mà tôi từng thấy nhiều lần. Gương mặt cô ấy hệt như gương mặt tôi, chỉ là bộ tóc cô ấy khá dài buông thõng và gương mặt lạnh lẽo trắng bệch. Dung, lại đây. Tôi như bị một luồng sức mạnh đó lôi về căn phòng bên trái của nhà thờ, đi theo cái bóng trắng với gương mặt hệt như mình. Sau nói trầm thấp và âm vang của người phụ nữ đó lại vang lên. Dung, lại đây. Tất cả mọi người còn đang tìm âm thanh phát ra từ căn phòng phía sau nhà thờ. Họ không biết được rằng bản thân tôi đã bị câu mất hồn vía. Chờ cánh cửa từ căn phòng bên trái nhà thờ được mở ra, không hề có ai động vào khóa. Một màn khói trắng tỏa ra như nuốt cuốn tôi vào bên trong. Cánh cửa phía sau lưng tôi bị đóng lại. Mọi người lúc này mới tá hỏa tìm tôi. Tôi nghe rõ muộn một tiếng kêu gọi của bố. Cậu Đông ở bên ngoài bản thân thì vẫy vùng trên chiếc ghế cao và chiếc dây thòng lọng đang đưa trước mặt. chúng mày phải chết. Tiếng cười lanh lảnh phát ra xung quanh tôi, một bàn tay gầy guộc tím ngắt hệt như là bàn tay chui ra từ bụi rậm kéo con mèo phía sau nhà thờ họ Đặng, và cũng chính là bàn tay ở nơi mà tôi và gã tin quang giả mạo đang chạy trốn từ trên tầng cao lúc nhảy xuống đất. Cái tay đó đang cầm vào dây thừng thòng nó vào trong cổ tôi, nhưng tôi không hề nhìn thấy mặt mũi hay người phía sau mình. Bản thân tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy mà không khống chế được hành động. Tôi lắc đầu giọng ú ớ cầu xin, đừng mà, xin bà đừng giết tôi. Đã quá muộn để cầu xin, ngài hãy xuống địa ngục mà đoàn tụ với đám người chi tiệt đó đi. Chiếc dây thừng ngày càng thít chặt hơn vào cổ, hơi thở của tôi gần như cạn kiệt, thì một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt. Quang ôm chặt lấy tôi đẩy tôi lên, dây thừng cũng được nới ra, hơi thở cũng dần trở nên ổn định. Mày chết rồi còn bám giết lấy tao. Giọng nói của dì Hòa vang lên phía sau, một con dao sắc nhọn từ phía sau tôi cắm vầm vào cái đầu của Quang. Đầu của cậu bị chẻ ra làm đôi, tôi nhìn rõ mặt cắt phía bên trong đầu của cậu. Đôi mắt tách ra hẳn hai bên, vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tay Quang rời khỏi cơ thể tôi khiến cơ thể tôi bị rơi xuống, dây thừng lại một lần nữa thít chặt vào cổ. Quang đưa hai tay lên ghép cầu cậu ấy lại, nhưng vì bị chẻ sâu xuống tận cổ, con dao lại cồn nên vết cắt còn nhoe nhét thịt vào máu đen. Nó lại bị tách ra làm hai. Quang đưa tay của tôi lên ôm chặt đầu của cậu ấy rồi nói, giữ lấy. Tôi cố ép chặt hai nửa đầu của Quang lại, Quang lại đẩy tôi lên, gỡ đường dây thừng. Cả cơ thể của tôi vì thế mà di mạnh xuống nền nhà. Tay của tôi cũng rời khỏi đầu của Quang, nó lại bị chẻ làm đôi, đặn cong sang hai bên vô cùng tượm lợm. Cậu chạy đi. Tôi nghe lời của Quang chạy về phía cửa, nhưng cánh cửa bị khóa kín. Tôi đập mạnh vào cửa rồi hét lớn, cứu con với bố ơi. Bên ngoài bố và cậu Đông cũng không mở được khóa, nó bị kẹt cứng không sao nhét được chìa. Chờ cậu. Cậu Đông lắp bắp tay run rẩy che chìa khóa vào ổ. Tôi giật mạnh cửa ngoảnh mặt lại nhìn người đàn bà kia đang tới gần. Quang với cái đầu trẻ đôi cũng đang lắc lư tiến đến. Cậu ấy vươn cánh tay ra phía trước dài hơn 1 mét, nắm lấy váy của người đàn bà. Bà ta trợn mắt rồi quát, mày vẫn còn cố bám váy bà hả? Mày chết đi. Nói đoạn thì bà ta cầm con dao cồn trên tay chặn mạnh vào cánh tay của Quang. Tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng hét của Quang sau lưng. Bên trong căn phòng tối đó, cậu Đồng đã kịp thời mở khóa kéo tôi khỏi. Cậu và bố đều đồng thanh hỏi, con có sao không? Giọng tôi vẫn còn run rẩy, con không sao. Mặc dù chân đi không vững, nhưng tôi vẫn đẩy bố và cậu chạy ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi, một bóng đen vụt qua phía sau. Bố cùng cậu Đông nhìn nhau, rồi lại nhìn về tôi. Cậu Đông nói, chúng ta về chứ? Tôi gật đầu, bởi giờ này không còn muốn chứng kiến bất cứ thứ gì kinh sợ nữa. Thế nhưng bố kéo tay của cậu Đông lại, nhưng mày, chúng ta bỏ lỡ việc cứu người thì sao? Như vậy sau này chúng ta sẽ hối hận cả đời. Cậu Đông suy nghĩ một lát rồi cùng bố tôi vòng ra phía sau nhà thờ, nơi có những cái chết kỳ dị trước đó. Bóng đen vừa nãy nhảy xuống ao, vang lên một tiếng động lớn. Bố và cậu liền hét lớn, bố người ta, cứu người, ai đó cứu. Tiếng hô của cậu vòng lớn hơn, từ đầu một nhóm người chạy rầm rầm tới. Cậu Đông và bố đã tới mép ao, bố đưa cho tôi chiếc đèn pin rồi bảo, con cầm chặt soi cho bố với cậu xuống đó vứt người. Tôi nhìn xung quanh trước sau mình, cái ánh đèn vẫn loang loáng soi góc ao, nơi bóng đèn vừa nhảy xuống, mà nước sóng sánh thấp nhẹ vào bờ. Một đám người đàn ông và phụ nữ chạy tới, hầu hết toàn người trung tuổi, trẻ con không có một đứa nào. Tôi nghe thấy bảo có người nhảy xuống ao phía sau nhà thờ là mọi người cấm trẻ con ra khỏi nhà. Mấy người cùng nhảy xuống nước mò cùng với bố và cậu. Ngoài đèn pin của tôi còn rất nhiều chiếc đèn pin và điện thoại chiếu xuống sáng rực cả một góc ao. Ở kia, mọi người ơi! Tiếng của cậu Đông gây sự chú ý của mọi người. Tôi cũng nhìn về phía đó. Ở dưới đám lục bình có cái gì đó quấy đạp nhẹ và bọt tăm sủi lên. Mấy người ảo tới khổ khoáng khắp xung quanh chỗ sủi tăm. Một người liền hô lớn, ở đây có người. Chú ấy liền kéo bên dưới ao lên một người phụ nữ. Tôi và bố đều giật mình bàng hoàng, bởi người đó không ai khác chính là mẹ của tôi. Bộ quần áo hoa đó chính là bộ tối nay mẹ mặc. Mẹ ơi! Tôi hét lên, vứt đèn pin xoay sang một bên, nhảy xuống ao tới bên chỗ của mẹ. Các chú lớn tuổi đỡ mẹ tôi lên bờ. Tôi sợ mũi mẹ vẫn còn thở. Tôi thở dài một cái quay sang bố. Mẹ không sao bố hả? Bố gật đầu bế mẹ về. Thật may mắn hôm nay bố về cứu người mà ra sau nhà, cho nên mẹ thoát chết. Mẹ cũng đã tỉnh lại, thế nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt. Tôi nhớ ra thời gian gần đây mẹ cũng hay bị ảo giác giống tôi. Không lẽ con quỷ đó lại muốn cả hai mẹ con tôi cùng chết một lượt? Tôi chạy về phía sau bố, nhìn dáng vẻ vội vã cố hết sức của bố để bế mẹ về. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình này của tôi. Đang mải suy nghĩ, phía sau tôi có tiếng gọi nhỏ, đan xen vào tiếng của mấy người đàn ông đang đi phía sau tôi xì xào bàn tán chuyện của mẹ. Dung ơi Dung! Rõ ràng đó là tiếng gọi của Quang. Tôi quay người lại không thấy đâu. Không lẽ cậu ấy lẫn vào trong đám đông phía sau đó? Nhưng giờ chuyện của mẹ quan trọng hơn, tôi không quan tâm. Tôi chỉ chạy về phía sau bố mẹ về nhà. Cả căn phòng để ấp người hàng xóm láng giềng sang đây, vừa để hỏi thăm, vừa để đông người cho nhà tôi bớt sợ. Tôi phải vào bếp lấy ra một chiếc chiếu dài giữa phòng khách để mọi người có thể ngồi. Bố đưa mẹ vào phòng tắm, vì bố là đàn ông cho nên bất tiện. Tôi và dì hàng xóm thay đồ cho mẹ, tắm gội qua bùn đất dính bết trên quần áo và đầu. Mẹ lúc này tỉnh táo hơn, nhưng đôi mắt hành động đều khá ngu ngơ như người mất hồn. Bà Đông lúc này ở bên ngoài cũng nói rằng mẹ tôi chắc bị bắt đi mấy vía nên không còn tỉnh táo nữa. Bà còn nói phụ nữ có ba hồn bảy vía, bây giờ bị mất mấy vía sẽ như mẹ tôi lúc này. Tôi thực sự không tin vào mấy chuyện hồn vía kia, thế nhưng giờ còn cách lý giải nào khác? Mẹ ngẩn ngơ, mẹ nhảy hồ tự tử, mẹ không còn tỉnh táo như bình thường. Đôi mắt luôn nhìn không hề có tiêu cự, kể cả tôi đứng trước mặt. Dung, nhanh tay lên con, không mẹ mày bị lạnh đó. Tôi và dì ấy đều ngửa đầu mẹ ra sau gột sạch bùn trên đó. Chỉ chưa đầy 5 phút tôi và dì đã tắm rửa sơ cho mẹ, sấy khô mái tóc và cho mẹ nằm lên giường. Bố lúc này đi vào nhìn mẹ mà bố không cầm được nước mắt, chỉ bảo bố. Lúc này anh là trụ cột gia đình, đừng quá bi thương. Bố đưa tay quệt nước mắt, giấu đi những giọt nước mắt vào trong khoang mũi khoang miệng mà nói. Vâng, tôi biết rồi. Dì ra ngoài đó uống nước để con Dung ở lại với mẹ nó được rồi. Tôi đi pha cho mẹ một cốc nước gừng nóng và bón từng thìa cho mẹ. Mẹ không hề mở miệng, nước cứ như vậy chảy ra ngay bên khóe mép. Rơi xuống khăn tay tôi chặn dưới cằm ướt đẫm. Tình cảnh của mẹ khiến tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Bố từ bên ngoài đi vào mắng tôi. Giờ không phải là lúc, con làm như vậy càng khiến cho cả nhà mình ai cũng thêm rối trí. Tôi im bặt, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Sau khi bố đi khỏi, tôi nghe tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhẹ từ bên ngoài. Đặt mẹ nằm lại gối, tôi mở hé cửa sổ. Ngoài đó Quang đang đứng sát cửa, cái đầu trẻ đôi của cậu đã bình thường trở lại, nhưng gương mặt lại tái xám khiến tôi giật mình. Tớ đây. Quang giữ cánh tay đang đặt trên khung cửa của tôi. Cậu, sao cậu ở đây? Tôi lắp bắp nhìn Quang rồi quay sang nhìn mẹ. Mẹ vẫn nằm bất động trên giường. Quang buông tay khi mà tôi đã bình tĩnh trở lại, cậu ấy nói. Cậu ra ngoài này tớ bảo. Tôi liền đóng cửa sổ lại, sợ gió máy bên ngoài khiến cho mẹ bị cảm, rồi ra bên ngoài. Trước khi đi tôi bảo bố để ý mẹ tôi ra ngoài một chút. Vừa thấy tôi ra khỏi cửa, Quang từ trong bóng tối nơi góc sân đi về phía ánh sáng cho tôi thấy mặt. Từ khi đó nhìn chiếc ngó sau ra chỗ cậu ấy, chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, Quang kéo tôi về hông nhà rồi nói, khẽ thôi. Quang đưa tay lên chặn miệng của tôi không nói. Tôi im lặng nghe theo sự sắp xếp của cậu ấy, ngồi xuống giữa vườn rau lang mẹ mới trồng tháng trước, nhìn về phía sau nhà chú Thịnh. Tiếng đồng hồ quả lắc đâu đó điểm 12 giờ đêm, những tiếng còn ngân dài. Tôi không cả dám thở mạnh. Phía sau nhà chú Thịnh nhìn qua hàng rào lưa thưa, ở bờ ao đối diện nhà tôi, một bóng trắng xuất hiện sau vườn. Mái tóc dài gương mặt giống với tôi, tôi quay sang định hỏi Quang thì cậu ấy bịt mồm tôi lại. Người phụ nữ đó đi về đằng trước nhà chú Thịnh, tôi và Quang bắt đầu chui rào sang nhà chú Thịnh đi theo người phụ nữ đó. Bóng người đó như bay là lả trên mặt đất, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ về phía sau, nếu không phải quỳ chắc sẽ rất đẹp. Tôi đi ngay phía sau Quang, cậu ấy chìa bàn tay cho tôi nắm lấy, có lẽ cậu ấy sợ tôi bị bắt mất. Người phụ nữ đó đi rất nhanh, tôi và Quang phải đi như chạy mới đuổi kịp. Thật ra chỉ có tôi bị như vậy, Quang cũng giống như cô ấy mà, cũng là một hồn ma đi mây về gió, đâu có mệt nhọc gì. Cái bóng vụn biến mất sau lỗ hổng của đường tắt qua bụi rào, để tới phía sau nhà thờ họ Đặng. Chúng tôi bắt đầu đi chậm lại. Quang lúc này mới quay về phía sau nói với tôi. Đó là cô họ nhà cậu. Cô họ nào? Sao tức không biết? Sao cậu biết được chứ? Cậu không thấy cô ấy rất giống cậu sao? Cô ấy bị chú Thịnh làm nhục rồi giết chết ở chỗ vừa nãy cô ấy chui ra. Sau đó thì chặt xác giấu ở phía sau nhà chú Thành, giờ là nhà thờ họ Đặng. Vậy tất cả những cái chết phía sau nhà thờ họ Đặng của cô ấy gây ra không phải gì hóa? Quang gật đầu. Tôi càng ngỡ ngàng hơn vì chuyện này, tôi vội hỏi. Vậy tại sao cô ấy không đi trả thù chú Thịnh mà lại đi giết người trong làng? Quang lúc này liền nhìn tôi rồi trả lời. Chú Thịnh lúc chôn cất cô ấy đã để một lá bùa bên trong hốc mắt của dì, cho nên cô ấy không nhìn thấy được chú Thịnh. Cô ấy vì không trả thù được cho nên giết tất cả những ai động tới phần xác cô ấy. Tất cả những người bị chết đều do chạm vào xác cô ấy. Tôi à lên một tiếng gật đầu vì tôi nhớ hôm mà tôi về có chạy qua đó xem cây khế vì tò mò. Lúc đó thì một miếng vải nhô lên từ dưới gốc cây liền rút lên. Có lẽ đó là miếng vải trên người cô ấy. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, sau lúc trước Quang không nói với tôi chuyện này. Và cậu ấy biết chuyện từ khi nào? Tôi lại hỏi. Tại sao cậu biết chuyện này? Tại vừa nãy sau khi cậu chạy khỏi nhà thờ, tớ liền đi theo cô ấy, phát hiện cô ấy đang ngồi khóc dưới gốc khế. Tớ hỏi ra mới biết, cô ấy nhờ tớ đào các phần cơ thể cô ấy lên, bỏ lá bùa khỏi hốc mắt của cô ấy. Tớ không làm được đành nhờ cậu thôi. Liệu tớ làm vậy mẹ tớ có khỏi không? Cả hai vừa nói đã đi vào sau nhà thờ. Bóng trắng lướt nhanh tới gần chỗ tôi và Quang đang vừa mới ngó đầu khỏi con đường tắt ở bụi rậm vào bên trong. Tôi giật mình ngã ngửa ra phía sau. Quang lùi tay của tôi lại chặn phía trước người tôi để bảo vệ. Cô ấy đứng gần, giờ tôi càng thấy cô ấy giống mình thật. Đúng là họ hàng gần có khác. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi ở phía sau Quang và nói. Mẹ con sẽ khỏi, giúp cô sẽ khiến mẹ con trở lại bình thường. Tôi nghe thấy điều đó không còn sợ cô nữa. Cô chỉ về bên cạnh bể nước rồi nói. Ở đó có một cái cuốc. Tôi chậm rãi lại gần chỗ cô chỉ. Đúng là có một cái cuốc ai đó giấu ở đây. Tôi liền nhấc nó ra tiến tới chỗ gốc khí. Tôi nhớ rõ chỗ mà mình đã từng rút tấm vải, vì nó sát ngay cạnh cây rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Từng nhát cuốc phập sâu vào nền đất vốn đã khô cằn, không người chăm sóc. Đúng là cảnh cha chung không ai khóc. Tôi cảm thấy mình đã cuốc phải một thứ gì đó như gạch hay xương người. Cô ấy hét lên một tiếng ôm lấy một bên má. Tôi liền vất cuốc qua một bên hì hụi lấy tay vượt đất. Dưới lớp đất là một cái sọ người. Nhát cuốc vừa rồi của tôi khiến cho một bên má của cái sọ mẻ một miếng. Nhấc cái sọ người lên, bộ xương trắng hiếu không còn chút thịt hay tóc nào dính lại. Cô đứng sau tôi nấc lên từng hồi, nhìn thấy bản thân chỉ còn lại một bộ xương khô, ai mà không đau lòng cơ chứ. Cô đừng khóc nữa. Tôi nhìn về cô an ủi và lấy tay xoa lớp đất còn lại dính trên cái đầu lâu. Bên trong đầu đầy những đất bị nhét vào trong. Cô dường như đã khóc, liền ngưng lại, nhìn tôi và Quang về mặt cảm ơn, chỉ vào hốc mắt. Trong đó, lá bùa trong đó. Tôi lấy ngón tay móc vào bên trong, nhưng không móc được gì. Liền đặt cái đầu xuống lấy que củi to bằng ngón tay út, chồng vào bên trong, gầy đất ra. Một lúc thì thấy một đồng xu rơi ra. Lại làm như vậy, bên mắt còn lại, đồng xu nữa lại tiếp tục rơi ra. Tôi reo lên quay qua chỗ cô ấy thì không còn thấy đâu nữa. Tôi nhìn Quang rồi hỏi, cô ấy đâu rồi? Có lẽ cô ấy đã đi tìm người đang hại giết chết cô ấy để trả thù. Tôi nhớ lại lời hứa của cô ấy giúp mẹ tôi, liền chạy theo nói phía sau, cô ấy cần mẹ cháu. Quang cầm tay tôi kéo lại, tự khắc mẹ cậu sức khỏi khi cậu đào cái đầu cô ấy lên. Tôi nghe vậy chạy về nhà, mẹ đang đứng đó tựa vào thành ghế sofa nhìn tôi. Đôi mắt của mẹ tràn đầy tình yêu thương. Tôi biết mẹ đã khỏi. Mẹ thấy trong người sao? Mẹ không sao. Mẹ đã thấy tất cả. Thế gì cơ? Thế con đã giúp mẹ tỉnh lại. Mẹ hất hàm về phía nhà thờ. Tôi đã hiểu. Mẹ tuy trong nhà nhưng mọi chuyện tôi làm mẹ đều biết. Tôi kéo mẹ ngồi xuống ghế, mọi người cũng vui vẻ khi thấy mẹ tỉnh táo lại. Hàng xóm vui mừng cùng gia đình tôi và cùng kéo nhau ra về. Căn nhà thoáng chốc đã vắng vẻ, nhưng để sự ấm cúng của gia đình ba người chúng tôi đã khỏe mạnh an toàn trở lại. Tôi cũng kể cho bố nghe câu chuyện vừa rồi của người cô đó. Một lúc đó mới kể về thân thế của người cô đó. Bà Tàu trước đây đi thanh niên xung phong, sau khi hết chiến tranh thì quay trở về đã quá lứa lỡ thì đành phải chấp nhận nuôi cô Tuyến mẹ Quang là một trẻ mồ côi để an ủi khi tuổi xế chiều. Rồi sau đó không hiểu sao bà Tàu lại mang thai. Đứa con này ban đầu không ai biết thân thế, chỉ sau khi chú ruột của bố hấp hối mới nhận mặt con, nói rằng đó là con riêng của ông. Sau khi ông mất một năm thì cô ấy bị mất. Lúc đó người ta chỉ biết là cô có để lại một bức thư nói bản thân bị bệnh nan y nên không muốn sống nữa. Mọi người đi tìm thấy đôi dép cô ngay bên cầu của con sông. Bà Tàu còn thuê người vứt xác nửa tháng không thấy đâu, đành lập bàn thờ và chôn cất bằng một quan tài chỉ có di ảnh bên trong. Tôi và mẹ đều đau lòng thay cho cô. Tôi bảo với bố là ngày mai gọi công an đào chỗ phía sau nhà thờ để tìm lại toàn bộ hài cốt của cô an táng cho cẩn thận, để an ủi vong linh chết thảm của cô ấy. Tôi chợt nhớ ra, vậy còn chú Thịnh giờ phải làm sao hả bố? Hai mẹ con ngủ trước đi, việc còn lại để bố lo. Bố lo thế nào? Giờ mình cũng khó để can thiệp, bố nghĩ nên báo cho mẹ chú Thịnh biết ân oán để họ tự giải quyết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã nghe tin chú Thịnh chết. Chú ấy chết trong một khu ổ chuột gần gầm cầu trên thành phố. Chú ấy chết một cách tức tưởi, toàn thân bị lột sạch ra, tay chân bị buộc lại và chảy máu tới chết. Sáng sớm công an cũng về đào và trục vớt toàn bộ xác của cô nhà bà Tàu ở sau nhà thờ họ Đặng. Nhưng thêm một nỗi bất ngờ nữa, đó là họ còn tìm thấy một xác khác bị buộc chặt bằng dây thừng, và kinh cạnh đó còn có những tảng đá lớn. Cảnh sát nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người khác mà nạn nhân bị buộc đá cho chết chìm, toàn bộ thịt đã bị cá rỉa hết trở lại bộ xương. Sau khi mà khám nghiệm tử thi và ADN, công an đưa ra kết luận trùng khớp với dì Hòa. Bà Đồng hôm đó khóc ngất lên ngất xuống vì thương con. Đám ma của dì bác sĩ Hùng cũng có mặt. Anh ấy thừa nhận bản thân sau khi đem cho một người tiệp khắc nhận làm con nuôi, anh lớn lên hơn mới biết mình là có một người mẹ bị điên loạn ở Việt Nam. Anh quay trở về Việt Nam tìm mẹ. Anh đã tới chất vấn người cha tiên thành của mình mới biết cha anh là một người đàn ông Đài Loan đã bỏ bùa yêu mẹ. Người tiên thành đó không phải cha anh. Chú Thành thì đang ở bệnh viện không rõ sống chết. Cảnh sát nghi ngờ rằng người giết dì Hòa chính là chú Thành. Họ tới bệnh viện để điều tra. Nghe dân làng kể lại, chú Thành lúc đó thất tỉnh dậy. Chú ấy nhận hết tội lỗi do mình gây ra. Bản thân sau khi nhận tội bị cảnh sát cho ở lại viện điều trị thêm 2 tuần và có người canh gác. Những ngày đêm đó chú ấy từ từ từ lầu 2 của bệnh viện xuống. Cả làng tôi chìm trong tăng tóc và sự chống trải trong mỗi tâm hồn vì những cái chết tang thương. Ngược lại chúng tôi lại có cảm giác an toàn hơn khi mọi chuyện đã rõ. Người chết được tìm thấy xác, kẻ giết người cũng được tìm ra và đưa ra ánh sáng. Đêm này một giấc ngủ ngon đến với tôi, nhưng mà lạ thay tôi lại nghe thấy tiếng chửi động của dì Hòa văng vẳng ngoài đầu xóm. Không lẽ dì ấy còn chưa đi? Dung ơi! Tôi nghe rõ giọng của Quang ở ngoài cầm, tôi chạy ra ban công nhìn xuống. Quang mặc bộ quần áo sơ mi cà xanh và quần tối màu đang đứng dưới tán bụi tầm xuân đầy hoa vẫy gọi. Nhìn xuống dưới nhà, bố mẹ đã tắt điện đi ngủ. Tôi theo thói quen cũ trèo xuống từ chỗ cây trứng cá. Không hiểu cây hoa nở từ khi nào, từng chùm hoa màu trắng như những bông hải đường nhỏ, thoang thoảng dịu nhẹ. Tôi nhảy từ trò cây xuống đất khá mạnh, khiến cho những cánh hoa rụng đầy tàu. Quang lúc này khúc khích bên ngoài cầm. Sau khi đi ra khỏi cầm, tôi quát nạt cậu ta. Có gì đáng cười chứ? Cậu lớn đầu rồi còn trèo cây không khác gì hồi xưa. Ờ, trẻ con thì sao? Không sao, đáng yêu mà. Tôi không buồn để cho Quang trêu chồng liền hỏi. Có chuyện gì mà gọi bạn cô nương phải leo rào ra ngoài? Theo tớ, chuyện gì? Muốn biết thực sự cái chết của dì Hòa không? Tôi gật đầu. Quang lại tiếp. Vậy thì theo tớ. Tôi bị Quang kéo tới cầm chính của nhà thờ họ Đặng, bên trong tiếng cãi cọ của một nam một nữ. Quang dắt tôi trốn sâu trụ cầm nhìn vào. Ở đó dì Hòa, chú Thành đang đứng đối diện, hệt như hai người đang sống. Sĩ Hòa nói, anh đúng là một thằng tệ bạc, tôi đã nhìn nhầm người anh, lẽ ra tôi không nên cưới anh. Anh xin lỗi, không phải anh khiến em chết, cũng không phải do cô ấy, đó chính là sự vô tình mà thôi. Có lẽ người chú nhắc tới chính là cô ấy, chính là người vợ thứ hai của chú. Sĩ Hòa gằn giọng chỉ tay vào mặt chú chửi rủa. Vô tình, đó là vô tình sao anh nói đi. Chẳng phải hôm đó vì cô ấy quá ghen tuông nên đã đẩy em, cô ấy cũng đâu ngờ được em đập đầu vào bậc hè mà chết. Vậy tại sao anh không báo cảnh sát mà giấu xác tôi xuống hồ cho cá rút rỉa? Anh cứ biết gì đó tôi lạnh lẽo cỡ nào, tôi hận anh cút đi. Chú Thành ôm lấy gì? Anh không hề yêu cô ấy, anh trước nay chỉ có tình cảm với em. Chẳng phải anh đã trả giá bằng cái chết của mình hay sao? Xin em tha thứ cho anh. Chú ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Chẳng phải gì chứ? Chẳng phải thằng con trai của em nó cũng hại anh và cô ấy. Nó đã lừa cô ấy uống thuốc và gây ra ảo giác hoang tưởng, khiến cô ấy vì thế mà tự giết bản thân và con của mình sao? Diệu Hòa lúc này cũng đối lý không nói được thêm gì. Nhưng dì ấy bỏ đi, trước khi biến mất dì ấy còn nói với chú Thành một câu khiến chú ấy vô cùng đau lòng. Hy vọng rằng mãi mãi sau này chúng ta đừng gặp lại nhau. Rồi cô ấy tan biến, cơ thể cũng chỉ còn một chút ánh sáng lấp lánh như suối bạc cuộn bay theo gió lên trời. Chú Thành sau một hồi cũng đuổi theo bóng dáng còn sót lại cuối cùng của dì. Điểm trăng tròn sáng rực chiếu xuống sân nhà thờ hệt như trời nắng giữa trưa. Tôi nhìn Quang, Quang cười nhìn lại tôi. Cậu cũng đi sao? Quang gật đầu rồi nói, hẹn gặp lại, rồi biến mất. Tôi thực sự không hiểu cậu ấy nói hẹn gặp lại là ý gì. Bản thân chợt cảm thấy cô đơn vô cùng. Trở về nhà nằm lên giường cứ thao thức mãi không sao ngủ được cho đến sáng. Mới chợp mắt được một chút đang nghe tiếng người nói huyên náo dưới nhà. Tôi tỉnh dậy đi xuống xem có chuyện gì không. Dì hàng xóm bữa nọ tắm cho mẹ tôi đang ngồi ở sofa trò chuyện với bố mẹ. Dì nói là sáng nay nghe cậu Đông kể thằng Hùng con dì Hòa đã đi tự thú vì cho vợ chú Thành uống thuốc gây ảnh hưởng sức khỏe dẫn đến cái chết của dì ấy. Vì tự thú và Thành tâm khai báo ngày đầu tòa xét xử nhẹ. Một bác sĩ trẻ tài hoa không ngờ lại chôn vùi tuổi trẻ trong nhà tù chỉ vì lòng thù hận. Đang ngồi ở bậc thang nghe lòm chuyện của người lớn, tôi chợt giật mình khi thấy người đàn ông quen thuộc xuất hiện ở cửa. Hắn chẳng phải Quang, người đã nằm thực vật trên giường ở viện hôm đó, sao hắn lại ở đây? Đang mải phân tích xem mình gặp người này là người hay quỷ thì anh ta lên tiếng. Còn chào chú gì, Dung đó hả em? Tôi bàng hoàng không tin vào mắt vào tai của mình, chẳng lẽ hắn đã khỏi? Hắn lại chỗ tôi cốc đầu tôi một cái. Em sao vậy? Nhìn như gặp quỷ vậy. Chẳng phải tôi đang gặp quỷ sao? Dì hàng xóm cười nhìn tôi rồi nói. Chào bố tổ nhà cô. Anh này đến tìm cậu cả sáng. Thế cô ngủ nó đợi ngoài sân. Tôi đứng bật dậy vậy là anh ta là người thật. Anh ta cầm tay tôi kéo ra ngoài sân. Đi về phía cây trứng gà. Nhìn lên cây rồi nói. Tôi qua nhìn thấy hoa trên đó rụng xuống chỗ em đứng rất đẹp. Anh làm... Hắn mỉm cười gật đầu, tôi ôm lấy hắn trong niềm vui sướng. Có lẽ đây chính là câu hẹn gặp lại của Quang đêm qua. Cảm ơn cậu đã quay lại. Cô ấy đã quay lại và lấp đầy trái tim vốn trống trải của tôi. Thưa quý vị, bộ chuyện gì tôi bị bỏ bùa yêu đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.